Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, do dòng đời xô đẩy, có những số phận lạc lối, tới nơi chốn tưởng như chẳng còn có chỗ cho niềm tin, hy vọng, cho tình người. Họ đã buông xuôi, cho bản năng chế ngự, cho thỏa khao khát nổi loạn, thách thức tất thảy. Thế nhưng khi những biến cố không ngờ ập đến, trái tim tưởng đã chai sạn bỗng lại mềm yếu rưng rưng. Đó cũng là điều ẩn chứa trong truyện ngắn Khoảnh Khắc Sống của tác giả Vũ Thanh Lịch. Mời các bạn cùng nghe và cảm nhận. Thị nằm ườn trên sàn gạch, nhìn bóng đen đặc sẫm. Lần đầu tiên thị thấy nhớ và thèm ánh sáng. Thứ ánh sáng thừa mứa và tràn ngập cuộc sống của thị. Thứ ánh sáng thường ngày, thị và tất cả mọi người trên thế gian này đều được tận hưởng như nhau, không thiên lệch. Thiên lệch. Thị cười khẩy, đến thiên còn lệch, nói chi con người. Vậy mà người ta bảo, ông trời có mắt, ư thì mắt, mắt ai chả có lúc quáng gà. Cứ đợi đến sâm sẩm tối mà xem, chả nhẽ, ông trời toàn nhìn thị vào lúc quáng gà, nên ban cho thị nhiều ưu ái thế. Nhiều đến nỗi, thị càng cố tình chối bỏ ưu ái ấy càng đến. Vậy nên, đôi khi ước mơ của thị chỉ đơn giản là được đối xử bình thường như mọi sự bình thường trên cuộc đời này. Trong tầm nhìn đen kịt không một đốm sáng của căn phòng nhỏ xíu lạnh lẽo giữa bốn bề núi, ba bề sông và lớp lớp tường bao kín mít này, thị thấy thèm quá. Một cái cầm tay, nhẹ thôi cũng được, nhưng là cái nắm tay có thật. Thị vừa cảm thấy ở đâu đó rất gần, rồi lại rất xa. Trong đôi mắt đang bị ép chặt trong bờ mi để xua đuổi cái cảm giác vừa xa vừa gần ấy, thị vẫn thấy đầy ắp hình ảnh của hắn, gã cán bộ mới, không giống bất kỳ ai thị từng gặp. Khuôn mặt thản nhiên, cái nhìn thản nhiên như kiếm sắc. Kiếm sắc, nhưng không khiến người ta kinh sợ. Thị cảm thấy thế, chứ bản thân thị chưa từng biết cảm giác sợ. Đương nhiên, cảm giác kinh sợ càng chưa bao giờ. Từ bé đến lớn, thị luôn luôn được làm bất cứ điều gì mình muốn, bất kể là muốn gì. Thị lớn lên ít khi nhìn thấy bố vào ban ngày. Mẹ của thị cũng mải miết ngày đêm với nhan sắc và các cuộc giao hảo. Thị không có nhiều cơ hội hỏi xem bố làm gì, đi đâu mà biền biệt vậy. Chỉ biết bố có uy lực khác thường và tài sản cũng khác thường. Thị nhớ lần đầu tiên thị biết mình khác thường là vào năm học lớp 7. Lớp thị có một bạn bị tai nạn qua đời. Thị cùng cô giáo và cả lớp đến thắp hương viếng bạn. Bước vào sân, thị ngạc nhiên hỏi cô giáo. Đây là bãi tha ma đấy chứ cô. Tại sao người ta không tổ chức đám tang cho bạn ấy ở nhà? Cô giáo bấm vào tay thị bảo. Đây là nhà bạn đấy con ạ. Con nhìn xung quanh mà xem, tất cả các ngôi nhà quanh đây đều như thế. Cô giáo không bấm tay lần nữa, chắc thị lại thốt lên rằng, nhà gì mà còn tồi tàn hơn chỗ chôn ông ngoại con hồi trước. Thị kể cho mẹ nghe về buổi chiều và những căn nhà như căn nhà của gia đình cô bạn xấu số. Mẹ thị nghe không mấy hào hứng, rồi nhắc thị. Sau này, con đi đâu phải hỏi ý kiến mẹ, nghe chưa? Mẹ sẽ nhắc nhở cô giáo. Sao lại để con gái mẹ nhìn thấy những cảnh như vậy chứ? Thị chưa đủ lớn để hiểu nhiều về những lời nhắc nhở đầy quyền uy của mẹ. cũng không đủ thông minh để biết vì sao cô giáo chủ nhiệm lại chuyển sang dạy lớp khác ngay giữa học kỳ. Thị lớn lên như bông hoa trong tủ kính, một mình một bầu không khí, một vòng ánh sáng, một đường dẫn nước, một chế độ dinh dưỡng và một nhan sắc không có người so sánh. 18 tuổi thì đã hoàn thành cập nhật và trải nghiệm mọi thứ ăn chơi hưởng thụ trên đời. 19 tuổi thì trở thành đầu trò mọi cuộc vui chơi hưởng thụ. Nói như các bạn đồng tình, đồng cảm với Thị, thì Thị luôn là người đứng lên hô hào, tổ chức và tiên phong trong các cuộc ăn chơi. Mà thực tình, Thị không biết đó là ăn chơi. Với Thị, đó là cách mang đến niềm vui cho mọi người, kể cả chính mình. Vui, Thị chỉ biết đến duy nhất cảm giác vui và cháy hết mình cho cái sự vui, tìm mọi cách để được vui. Thị dùng bánh trắng để hít thở như hít không khí miễn phí của đất trời. Thị tổ chức những cuộc thi tài bằng các quân bài tú lơ khơ hay viên xúc sắc mà tuổi thơ Thị vẫn thường chơi. Những cuộc vui có khi khiến Thị ôm trong tay cả một đống tiền, cũng có khi khiến Thị thủng túi. Rồi nữa, sau vô số những trải nghiệm thú vị về tình dục, Thị phát hiện ra cách kiếm tiền cực kỳ dễ dàng bằng chính niềm vui và cơn hoan lạc của con người. Thị âm thầm thi tài kiếm tiền với bố mình để khẳng định mình đã trưởng thành, đã tự lập, đã có thể bước ra khỏi căn nhà của bố mẹ mà không sợ gặp bất kỳ rủi ro nào. Thị không hay biết tất cả những trò mua vui của Thị đều nằm trong vùng cấm của pháp luật. Nhưng sau vài lần, Thị bị cảnh sát đưa về trụ sở, rồi bố Thị ra tay cứu giúp. Thị nhận ra mình luôn được mọi sự ưu ái, dù bất cứ ở đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào. 29 tuổi, Thị vào trại. Lần này, Thị chối bỏ sự bao bọc của bố, thậm chí Thị còn xem đây là cơ hội để khẳng định mình rằng Thị có đầy đủ khả năng để tự bảo vệ, rằng Thị xứng đáng để đám đàn em phải nể trọng vì khả năng của chính Thị chứ không vì cái bóng của bố. Và lại, Thị cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi, nghe ngóng, sắp đặt, dồn sức cho công cuộc làm ăn mới mẻ và lớn hơn nhiều nữa. Hơn một tháng Thị nhập trại, trại giam náo loạn với vô số trò nghịch ngợm, mỗi lần mỗi khác của Thị, nhưng không trò nào vi phạm quy định của trại. Trại giam thay cán bộ mới, rồi lại cán bộ mới nữa. Không ai trụ được lâu với những trò nghịch quái gở của Thị và đám chị em mà không có cách nào bắt phạt được, vì không quy chế quy tắc nào bị vi phạm. Không có lý do gì để chuyển Thị ở riêng một khu, một mình một nhà. Nhưng các phạm nhân ở cùng phòng của Thị lần lượt được điều đi. Thị còn lại một mình. Lại một cán bộ mới được thay thế. Cán bộ điểm danh rồi chia việc cho từng nhóm, Thị và 8 chị em nữa đi gánh nước tưới rau. Vườn rau 15 luống dài răng rặc do nhóm khác cuốc đất trồng đã hơn 2 tuần, lá đã xanh mơn mướt. Cán bộ dặn, trong buổi sáng phải có đủ nước cho tất cả mọi cây rau. Thị nhơn nhơn cười khẩy, mặc cho đám chị em vâng dạ ngọt xớt rồi tung tẩy đòn gánh xô thùng ra ao gánh nước. Bài cũ diễn lại, Thị đứng ở cầu ao múc nước, chỉ múc non nửa thùng. Các chị em gánh nước vừa đi vừa hát, vừa nhảy, cho đôi thùng vắt vẻo bên nọ bên kia, lúc văng lên, lúc quật xuống. Cán bộ đứng góc vườn, quá xa để Thị có thể quan sát xem nét mặt ra làm sao, thái độ thế nào mà xử lý tiếp. Cũng không phải đợi lâu, hết chuyến thứ ba, cán bộ đi về phía bờ ao, nơi các chị em đang xếp thùng đợi nữ đại ca lần lượt múc nước vào thùng cho gánh đi. Thị không múc liên tục hai thùng cho một người, mà múc lần lượt mỗi người một thùng, rồi lại vòng lại lần hai. Các chị em vì thế cứ hiên ngang đứng đợi và nghỉ chân. Cán bộ đi đến nơi thì các thùng nước đã đủ để chị em cất lên vai gánh về phía các luống rau. Lần này, các điệu hát và điệu nhảy bốc lửa hơn, dù đất ướt đã dính đầy chân và nước đã bắn tung tóe trên quần áo. Cán bộ nhìn đám nữ phạm nhân vừa cười vừa hỏi. Các cô tập múa hát khi nào mà dẻo vậy? Khéo ít nữa, tôi mời các cô đi biểu diễn nhỉ? Sắp có hội diễn rồi đấy. Thị hơi bất ngờ, nhưng không để lộ bất cứ dấu hiệu nào trên nét mặt. Một cô đang nâng đòn gánh lên vai quay lại cười bảo. Chúng cháu mà đi biểu diễn, có mà đám diễn viên trên TV thất nghiệp hết. Cháu gì cơ? Ai là cháu ai đấy? Tôi có già đâu mà các cô xưng cháu với tôi. Thị đứng dưới cầu ao, nghe và quan sát, chứ chưa nói năng gì. Thói quen của thị là vậy, gặp người lạ là cứ quan sát đã. Xung quanh thị, thiếu gì người lên tiếng để thị nhận biết đối phương thế nào. Cần gì thị phải lên tiếng. Nhưng thị không im lặng được lâu. Cán bộ tiến sát đến cầu ao, bảo thị. Cô múc nước khéo nhỉ. Mỗi thùng một lần mà 10 thùng đều tăm tắp cả 10. Chả ướt tí quần áo nào cả. Câu hỏi bất ngờ khiến thị hơi lúng túng. Lần này thị không giấu được bối rối. Nhưng cái đầu thị vẫn đủ nhanh để đáp lại. Quen tay thôi. Đấy, chăm hay không bằng tay quen. Để tôi cho thêm nhóm nữa đến tưới giúp các cô. Chứ tốc độ này sáng nay không xong được. Mà không xong thì các cô lại bị phạt, khổ ra. Với lại cô múc nước cứ như múa thế kia. Mà đứng không thì thuồng luồng nó lại ngoi lên ngắm mòn nhan sắc của cô mất thôi. Nghe cán bộ nói, tự dưng thị lại liếc mắt xuống ao, nhìn xem nhan sắc mình sau khi quệt một vệt bẩn lên thì sẽ thế nào. Hành động của thị không qua được mắt cán bộ. Thường luồng nó biết cô tìm nó là nó không lên đâu. Chưa nói dứt lời, cán bộ đã quay đi. Một lát sau thì hơn chục chị em lạ hoắc nhập cuộc. Đám này lần đầu tiên thị gặp nên chưa có cơ hội dạy dỗ. Một nàng sồn sồn giơ thùng bảo. Múc cho tao trước, đầy vào. Đến tao, 2 phần thùng. Liên tục, ai cũng tranh nhau đòi trước, giọng nào cũng ra lệnh cho thị, mà cán bộ thì đứng ngay sau lưng. Thị chưa muốn thể hiện mình khi chưa tìm được điểm yếu của đối phương. Vả lại, anh ta vừa đánh giá mình múc nước khéo tay, cứ để cho anh ta tin thế đi. Tạm thời thế đã. Thị nín nhịn làm theo chỉ đạo của đám chị em lạ. Lần đầu tiên thị làm theo mệnh lệnh của người khác. Đám chị em mới vừa gánh thùng đi khỏi thì đám diễn viên thân thuộc của thị trở lại. Cô đến trước tung tẩy đôi thùng, đã dốc hết nước rồi lăn cả cái thùng về phía thị. Thị giơ tay ra bắt cái thùng tôn đang bay xuống như người ta bắt cái gối bông. Rồi theo đà, thị vục luôn miệng thùng xuống hớt đủ 1/3 thùng nước rồi lại lẳng lên bờ. Vừa đủ chạm tay cho cô nàng kia túm được quai thùng, nhanh và chính xác như người ta ném gạch lên mái nhà để xây tiếp tầng 2. Cán bộ nhìn mà không biểu lộ cảm xúc gì, chăm chú theo dõi từng cử động của các cô nàng áo sọc. Khi nhóm diễn viên vừa tưới rau vừa múa đi khỏi cầu ao, cán bộ thư thả bảo. Cô tài nhỉ, cái thùng to vậy mà cô lăng tay nào cũng đều tăm tắp. Tôi thấy cô múc 10 thùng bằng nhau cả 10. 10 lần múc thì cả 10 lần thùng chạm nước đúng cái cự ấy. Tay cầm đúng cái đoạn quay ấy. Lăng lên bờ đúng cái độ ấy. Mà đám chị em đội của cô cũng khéo nhỉ. Nhịp nhàng ra trò. Đúng là chị em tốt. Hiểu ý nhau đến thế là cùng. Nhưng mà này, cô cẩn thận nhá. Vừa múc nước vừa tìm thuồng luồng là trượt đấy. Tôi thấy cầu ao trơn trơn là... Trượt, trơn, chẳng là gì, cùng lắm thị rơi xuống ao, rồi bơi ngầm dưới nước, mà sang bờ bên kia, hái ít hoa bí đỏ, rồi quay về, chứ có làm sao? Thị không có cơ hội phản ứng hay phản xạ với mớ từ ngữ lộn xộn mà cán bộ vừa nói, vì anh ta đã quay lưng đi ra phía cửa vườn, vừa đi vừa nhìn các bà, các cô tưới rau. Một chị đến gần, quẳng đôi thùng xuống ra lệnh. Này, múc đi, nửa thùng, khẩn trương ta còn về. Thị giật mình cầm thùng lăn xuống ao múc nước mà không để ý gì đến nước với thùng. Nhanh, tao nửa thôi, nhọc rồi. Tao, ít thôi, nó biến rồi. Nó, rõ là cô ả đang nói đến cán bộ, đúng là cán bộ đã biến rồi thật, nhưng là lẫn vào đám diễn viên của thị. Anh ta đang nói gì đó mà đám diễn viên ấy cười nghiêng ngả, lại còn xúm quanh anh ta nữa. Thị cáu tiết. Tự múc đi, chán rồi. Này, con đơ dở kia, nước đâu, đừng để tao đợi lâu. Tiếng quát chói tai của mụ sồn sồn mang dáng dấp đại ca nhóm mới đến khiến thị giật mình. Chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy cái giọng đẻo đớt như hề chèo thái giám. Hớ hớ hớ, con này bị ma bắt mất hồn rồi. Này, này, này, trở về thực tại đi, con ơi. Véo, tất cả nước trong cái thùng thị vừa múc lên đã thoát ra khỏi thùng, tạo thành cái cầu vồng trắng toát, đổ sụp xuống hai cô ả vừa lên giọng diễu nhại thị. Còn thị, đương nhiên, trượt chân rơi tùm xuống nước, vẫn kịp nghe tiếng cười man dại của ai đó trước khi chìm. Chết cha mày chưa? Thị định lặn một hơi sang bờ bên kia, nhưng cú rơi hơi mạnh khiến thị chìm sâu xuống, chân chạm tới bùn và hình như quần có mắc vào cành rào dưới đáy nước, khiến thị loay hoay chưa tròi lên cao hơn được. Có một cánh tay túm vào tóc thị, lôi ngược trở lại. Thị nín thở, thả mình trong nước. Có bóng người thì không đời nào thị chết được. Mà ai cho thị chết ở cái chốn này chứ? Nghĩ vậy, thị thả lòng mình trong nước, mà kệ cho nước lầm bùn, có thể nhét đầy mũi trước khi thị được kéo lên bờ. Một vài người đã đến và tìm cách cứu thị. Kệ, giả chết là năng khiếu bẩm sinh của thị rồi. Nhờ cái kiểu giả chết ấy mà bố thị đã dễ dàng cứu thị hết lần này đến lần khác. Bố, bố, đột nhiên thị nhớ đến. Bố thường xuất hiện khi thị gặp rắc rối và giải quyết nhanh chóng trong một cái vẩy tay. Vài lần thị từ chối, nhưng bố vẫn ngấm ngầm can thiệp giải nguy cho thị. Nhưng lần cuối trước khi vào nơi này, thị thẳng thừng từ chối, hiên ngang tuyên bố rằng: tôi đã đủ lớn để tự lo cho cuộc sống và sự nghiệp của mình. Ông có thể cho tôi thoát khỏi cái vỏ bọc tiểu thư khuê các mà ông đã trùm quanh tôi bấy lâu không? Tôi cần được đi bằng đôi chân của mình. Đôi chân của mình. Thị sẽ đi đàng hoàng bằng đôi chân của mình, kể cả chuyện hoàn thành bản án này trước thời hạn. Để bố thị biết rằng, con gái bố không đơn giản tí nào. Thị không thể nín thở lâu thêm. Thị mở mắt, ánh nắng chói lòa, khiến mắt thị nheo lại. Chỉ còn màu sáng nhòa nhòa, lố nhố, những bóng người nâu sẫm xung quanh. Thị ngồi dậy, có tiếng reo xôn xao. Tỉnh rồi, ngon lành rồi. Tắm ao sướng không? Có bắt được con cá sộp nào không? Thị nhìn quanh, bộ quần áo của cô nàng ra lệnh cho thị múc nước nhanh cũng ướt sũng từ chân đến đầu. Như bắt được ý nghĩ vừa thoáng qua đầu thị, cô nàng bảo: này, tao sợ chúng nó bảo tao hại mày nên vớt. Muốn chết, chọn chỗ không có người ấy, đừng hại bọn tao. Thị nhìn cô nàng định nói cảm ơn, nhưng không cất ra lời được. Những lời kiểu như thế, thị nói không quen, giờ cất lên thấy ngượng mồm. Thị đứng lên, tóc và quần áo dính bết lấy người, gió thổi, nắng táp, nước bết quanh người. Thị thấy ớn lạnh, bước chân hơi chênh chao. Kệ, thị cứ bước, đằng nào kẻng hết giờ lao động cũng bắt đầu kêu inh ỏi lên rồi. Cán bộ nhắc các chị em về ăn trưa và nhớ giờ hoạt động chiều. Cán bộ nhắc thị, lần sau cô đừng cố sức quá nhé, ai chả biết là lao động cải tạo, nhưng làm được đến đâu thì làm, cô mà cố quá sức, ốm ra đấy là khổ cô, khổ tôi. Vâng ạ. Thị bụt miệng trả lời. Câu trả lời khiến chính thị cũng bất ngờ. Nó thoát ra khỏi môi thị mà chưa qua kiểm soát của bộ não. Xưa nay, thị chỉ dùng một chữ ừ là quá lắm rồi. Hai tai thị nóng bừng lên. Không thể như vậy được. Thật đáng tiếc. Tại sao mình lại có thể sơ suất đến thế? Thôi được, thua keo này, ta bày keo khác. Mà mình đâu đã thua, chỉ là một thoáng sơ suất nhỏ thôi. Đám chị em đi phía sau chưa thể nào nghe thấy được đâu. Cứ đi đã, đi. Và thị nhìn xuống, lần đầu tiên thị nhìn thấy cử động của đôi chân mình trong mỗi nhịp bước và những luống rau xanh. Cái màu xanh mới, non tơ, tươi trẻ làm sao? Những màu xanh cõng đầy nước. Mỗi giọt nước lại gánh bao nhiêu là nắng. Mỗi hạt nắng, bao nhiêu ánh sáng lấp lánh. Lấp lánh hơn cả những viên ngọc mà thị từng được tặng. Hơn cả chuỗi hạt kim cương thị thường đeo mỗi khi tiệc tùng đình đám. Tiệc tùng. Đầu óc thị nhảy nhót tưng bừng trong mớ âm thanh và màu sắc đủ mọi cung bậc. Thị muốn bay lên, xoay tròn như ong non say mật. Và thị bay. Đôi chân nhẹ bẫng vút lên trên thảm mây ngũ sắc điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh. Thứ ánh sáng đầy mê hoặc dẫn dụ thị bay theo mãi. Thị tỉnh thức trong căn phòng trắng toát của bệnh xá. Vài người mặc quân phục đi đi lại lại xung quanh. Cán bộ ngồi cách chỗ thị nằm một quãng đủ để thị trông rõ mặt. Nhìn thấy thị tỉnh lại, liền đứng lên. Cô bị cảm, ơn rời, đã qua. Cô làm tôi chết khiếp. Mà tôi bảo này, cô ngất thêm lần nữa là tôi bị kỷ luật đấy. Kỷ luật thì cũng sợ. Nhưng bưng cô vào đây còn sợ hơn. Cô ngất như tiên cá bị rút hết phép màu ấy. Rất đáng thương. Tiên cá. Thị lơ mơ nhớ ngày còn bé tí tẹo. Có một cô giáo dẫn thị và cả lớp đi viếng đám ma đứa bạn cùng lớp. Cô giáo có nhắc đến tiên cá. Cô ấy còn kể chuyện cổ tích có nàng tiên cá. Mỗi ngày một ít để nhử bọn trẻ đi học. Đi học thì lười, nhưng nghe chuyện cổ tích thì đứa nào cũng thích. Đứa nào đi học đủ thì được nghe chuyện. Đơn giản vậy thôi. Nhưng hình như cô chưa kể hết thì chuyển sang dạy lớp khác. Cô cũng tệ thật. Lẽ ra không nên bỏ lớp thị giữa chừng như thế. Lại ngủ à? Ngủ được là tốt rồi. Các cậu trông rắn chu đáo nhá. Tôi đi lo việc khác đây. Thị giật mình. Hắn đi thật à? Gã cán bộ rời đánh kia. Bước chân của hắn đã rời xa đi thật. Thị đếm đến bước thứ 49 thì không còn nghe được tí âm thanh nào từ gót giày của hắn nữa. Thị trở lại căn phòng thân thuộc của mình khi mọi chỉ số sức khỏe đã được đảm bảo. Một nữ cán bộ đưa thị vào phòng, khóa cửa và dặn dò thị vài câu đã được cài đặt sẵn mà ngày nào thị cũng được nghe. Còn lại mình thị với bóng đêm đặc quánh. Căn phòng tối, cơ thể mệt rã rời. Lẽ ra thị ngủ ngon, nhưng trong đầu thị nhảy nhót vô số các ý nghĩ lộn xộn. Thị cố hình dung xem gã cán bộ mới này thế nào, sẽ phải đối phó ra sao. Trong tai thị dần dần gọi đủ từng lời nói, từng âm điệu của gã cán bộ mới. Trên ngực có dòng chữ mà thị nhìn vội được một từ tuân. Không, xưa nay thị chưa từng gọi đàn ông bằng cái cách ấy. Thị nhắm mắt thật chặt, chặt hết cỡ, để đôi bờ mi ép chặt con ngươi trong mắt lại. Để không còn tí nào cái dáng vẻ vừa thản nhiên vừa ân cần, cái nhìn vừa lạnh lùng vừa gần gũi, và khuôn mặt lo lắng mà thị chớp được lúc vừa được lôi lên khỏi mặt nước. Dù lúc ấy, thị chỉ dám hé mắt, nhìn thật nhanh để kịp trở về tư thế giả chết quen thuộc. Cái khuôn mặt ấy, cái ánh mắt ấy, cái giọng nói ấy, cái cử chỉ ấy, vừa quen vừa lạ. Hắn khiến thị nhớ đến cô giáo dạy thị dở chừng rồi chuyển lớp. Nước mắt. Nước mắt. Hình như thị ép mi quá chặt nên nó dò dỉ ra đâu đây, khiến hai bên thái dương thị âm ấm. Thị ngồi dựng dậy. Giọt nước ấy chảy xuống má rất chậm, nhưng nó lăn đến đâu thị cảm thấy đến đó, vì nó ấm hơn da thịt thị. Thị mặc kệ cho nó lăn dài xuống. Khi giọt nước chạm đến môi, dù đang mím rất chặt, thị cũng nhận ra vị mặn loang dần vào miệng rất chậm. Lần đầu tiên thị biết vị của nước mắt. Đôi bờ mi vẫn khép chặt, nước vẫn diện đầy quanh khóe mắt, và thị nhận ra những luống rau xanh mươn mướt cõng trên lưng vô số viên kim cương đang ánh dần lên. Đầu óc thị luẩn quẩn vô số ý nghĩ chất vấn mình về sự sống. Giọng đọc Hồng Huệ vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Khoảnh khắc sống của tác giả Vũ Thanh Lịch. Sau đây mời các bạn nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên về truyện ngắn này. Sự sống thực sự, sống ra sao cho ý nghĩa, vẫn là câu hỏi đau đáu với không ít người. Với nhân vật trong truyện ngắn này, Thị có tất cả những điều mà mọi phụ nữ đều ước muốn. Đó là nhan sắc, là vật chất, là chỗ dựa vững chãi. Thế nhưng, suốt thời thơ ấu và tuổi trẻ, Thị mải miết, phá phách kiếm tìm niềm vui thực sự. Tưởng đã nắm bắt được nó, nhưng rốt cục vẫn xa xăm nơi nào. Chính Thị cũng không thể cắt nghĩa được nguyên cớ vì sao bản thân cứ lao vào những trò mua vui, những cuộc ăn chơi trác táng. Ngay cả khi đã trở thành tù nhân, với kẻ khác là bước đường cùng, với Thị vẫn chỉ là một dịp nghỉ chân tạm thời để tái xuất giang hồ. Một con người như Thị, tưởng chừng chẳng còn gì để mất, chẳng còn gì có thể ngăn dòng thác nổi loạn dữ dội. Thị, người đã gạt phăng đi danh giá con nhà Trâm Anh, đã để bản thân mình buông xuôi theo những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, đã kết thân với nàng Tiên Nâu, với sòng bạc, đã lao vào những cuộc tình chớp nhoáng, nhuốm màu nhục dục, đã chối bỏ sự giang tay bao bọc của người cha. Cuối cùng, lại mềm lòng trước lời nói và cử chỉ quan tâm ân cần của người quản giáo. Có lẽ tác giả không muốn đưa câu chuyện của mình vào mẫu số cảm hóa người có tội hay một câu chuyện tình éo le và thật lâm ly. Nhân vật nữ phạm nhân được xây dựng với những nét tính cách mạnh mẽ, tinh quái, nhưng cũng có những góc khuất tâm hồn. Thị thiếu thốn tình yêu, sự quan tâm và hơi ấm của một gia đình thực sự khi cha mẹ mải mê ở những phương trời riêng. Vật chất có thể là nền tảng của một tương lai rõ ràng. Nhưng cũng chính vật chất, đặc quyền và cách nuôi dạy sai lệch của người lớn đã biến đổi một cô bé tâm hồn đa cảm khi lớn lên trở nên lầm lì, liều lĩnh, bất cần trước cuộc đời. Chúng ta thường gọi đó là yêu thương lầm lạc. Nó đã tạo nên những sản phẩm là những con người nhìn đời bằng con mắt rừng rưng, lầm đường lạc lối như Thị. Tưởng rằng chẳng ánh sáng nào còn có thể soi rọi và sưởi ấm cõi lòng băng giá ấy. Thế nhưng, cũng là bản năng, nhưng lần này là bản năng khao khát được đón nhận yêu thương chân thành, đã cứu rỗi Thị. Khi trái tim đàn bà thổn thức reo vui, Thị bừng tỉnh, nhận ra hiện tại quanh mình có những điều nhỏ bé, tươi đẹp, khác xa với quá khứ xa hoa, hỗn loạn. Chính lúc này, điểm nhấn cũng là tinh thần chủ đạo của câu chuyện mới được hé lộ. Những giọt nước mắt cuối chuyện chan chứa biết bao cảm xúc. Nhớ tiếc thời áo trắng, ăn năn trước những vết trượt dài và hạnh phúc khi biết trái tim mình vẫn còn biết rung lên nhịp đập yêu thương. Cũng chính lúc ấy, gần 30 năm cuộc đời, nhân vật Thị mới nhận ra đâu là lẽ sống và khoảnh khắc hồi sinh của một đời người từ đó bắt đầu. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Dã Quỳ của nhà văn Đỗ Kim Cuông. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Chưa kịp uống xong chén nước, bác sĩ Hoàng đã bảo tôi ngay: "Có anh lên chuyến này, thật may cho vợ chồng em." Tôi sốt ruột hỏi: "Thế có chuyện chi vậy?" Hoàng than thở: "Ông ấy hỏng thiệt rồi anh à, tụi em chịu hết nổi." Tôi hơi ngớ ra hỏi lại Hoàng: "Hỏng á? Ai hỏng? Bảy Gạo á? Sao hôm trước lại bảo là ông ấy khỏe?" Hoàng giải thích: sức khỏe của ông ấy thì nói gì, còn ăn hết cả bơ gạo. Nếu đi rừng đào măng thì anh theo trả nổi đâu. Nhưng ông ấy hỏng từ cái đầu kia, càng ngày càng điên điên khùng khùng. Tôi ngả người trên ghế thở mạnh. Tưởng chuyện gì, cha con nhà Bảy Gạo cãi vã nhau là chuyện cơm bữa. Trách làm chi một ông già đã bước sang sườn dốc bên kia của tuổi 60. Và lại, Bảy Gạo gần cả đời người bám lấy rừng. Vài năm trước, thương ông già trong núi không người lo cơm nước thuốc men lúc ốm đau. Vợ chồng ba Hoàng rút tiền tiết kiệm xây cho Bảy Gạo một căn nhà 2 tầng ở trong khu vườn thoáng rộng quay ra biển hồ. Anh con rể đánh xe ô tô vào tận xóm núi đưa ông về. Đầu như Bảy Gạo ở đúng có 1 tuần. Thời gian đó, Bảy Gạo và bạn bè uống hết 1 can rượu 5 lít, rồi đi thăm khắp 1 lượt mấy ông bạn đồng ngũ nay chuyển ngành về các cơ quan trong tỉnh. Bước sang ngày thứ 8, lừa cho con rể con gái đi làm, đứa cháu ngoại đi học, Bảy Gạo lẳng lặng mang theo chiếc túi bao gai nhảy xe ôm vào núi. Ba Hoàng bảo tôi, anh nghỉ 1 lát cho khỏe, chốc nữa chồng em về, chúng em đưa anh đi ăn cơm tiệm. Tôi cười giản hòa an ủi cô bác sĩ đang trong cơn hăng nói giận dỗi bố. Được rồi, để mai vào trong dãy, tôi sẽ trị cho lão Bảy Gạo 1 trận. Ba Hoàng tròn mắt nhìn tôi hỏi lại, anh trị bằng cách nào? Nếu thành công thì em sẽ thưởng. Tôi nghiêm mặt, ta sẽ treo lão lên ngọn cây giống như 40 năm về trước, đến khi nào mà Bảy Gạo thè lưỡi ra thì thôi. Bà Hoàng lắc đầu, anh thiệt ác, coi chừng ông già chết, tụi em bắt đền đó nghen. Tôi cười nói với bà Hoàng, ôi đùa chút thôi mà, chả chờ cô bắt đền. Những thằng lính ở tiểu đoàn 439 về đây bắt vạ thì tôi cũng chết. Nhưng cái chuyện tôi và mấy anh lính của tiểu đoàn 439 đã từng bị Bảy Gạo treo lên ngọn cây lim già thì là có thật. Có lẽ nhờ cú bắt biệt kích ngoạn mục ấy, để tôi còn nhớ và quen gia đình Bảy Gạo đến bây giờ. Xung quanh chuyện này cũng chỉ vài hột gạo. Tổ bám đường của tôi lên biển Tây hang đá làng Tà xin gạo cũng rơi vào cảnh đói kém khốn khổ ấy. Bọn Mỹ đang đổ quân càn dốc chè động chuối. Dọc theo 2 bờ khe Trăng khe Lu, thác đá lởm chởm, từng toán quân thám báo Mỹ lùng sục phục kích trên các nẻo đường mòn. Bị vấp phục kích lạc rừng đã 2 ngày, chúng tôi không còn nhận ra phương hướng. Dòng tai nghe tiếng bom nổ, tiếng máy bay lao xuống ném bom ngã ngoài đường tuyến. Chúng tôi cắt rừng ra phía ấy đi tới. Sang ngày thứ 3, chúng tôi lọt vào một vùng núi hiểm trở. Đến trưa, bắt gặp giữa rừng một vùng kho được ngụy trang kín đáo. Đó là những căn nhà đào nửa chìm nửa nổi trên mặt đất lợp lá gồi lá mây. Trên những giàn gỗ cao cách mặt đất chừng 1/2 mét xếp đầy những bao gạo thùng gỗ. Từng tấm tăng ni lông lớn phủ kín. 6 con mắt nhìn nhau sáng lên. Rõ là ăn mày gặp chiếu manh. Vậy là sống rồi. Như thể đã ngửi thấy mùi cơm thơm bốc lên từ 3 chiếc ango đen nhẹm đã lâu ngày chưa dính mùi gạo. Chỉ có điều hơi lạ, 3 gian nhà kho im lìm không có 1 bóng người. Người co khoi đi đâu nhỉ? Ở đâu nhỉ mà lại không thấy? Hay là kho bỏ hoang, kho giấu trong rừng của 1 đơn vị công binh nào đấy đóng quân ngoài đường tuyến, cất giấu gạo đạn trong rừng sâu? Không đợi tôi hội ý, cậu nuôi, cậu đồng tiến vào cửa 1 căn nhà kho. Khi tôi chưa kịp định thần thì phập! Cả nuôi và đồng đã sập bẫy. Sợi dây dù cột võng không biết giấu ở đâu đã thít chặt chân 2 đứa kéo ngược lên cành cây cao. Ở 1 lùm cây nào đó vang lên 1 tiếng huýt gió. Liền 1 lúc có 4 con chó to đen lực lưỡng lao ập vào quật tôi ngã xuống đất. bốn con chó hung dữ, nhưng không con nào đớp vào da thịt tôi, mà lại nhè cắn vào quần áo. Một con ngoạm vào dây súng AK, lôi khẩu súng ra xa. Bài lính bộ binh thì chỉ trong chớp mắt, hai người đã bị treo ngược lên cành cây. Người thứ ba là tôi trở thành tù binh của bốn con chó hung dữ. Một giọng nửa cười nửa quát phá lên. Tụi bay giỏi thiệt, dám vào kho ăn cắp mà, tụi bay không sợ mất xác hả? Từ sau một bụi lá nón ken dày bước ra trước mặt tôi là một người lính, râu tóc rậm rạp, trông trắng khác nào Robinson trong rừng. Tay anh ta lăm lăm cầm khẩu súng AK chĩa thẳng vào ngực tôi. Lại một tiếng huýt sáo, lũ chó nhà tôi ra, đứng về quanh nhe hàm răng trắng nhọn, như thể chúng là những viên cảnh sát mẫn cán canh chừng tội đồ. Chào, chào đồng chí. Tôi nói lắp bắp, chưa qua cơn hoảng loạn vì thua sức ba con chó hung dữ. Người lính râu tóc rậm rạp quát lớn. Ai là đồng chí với mi? Biết mi là ta hay là địch? Ở đâu? Đơn vị nào? Vào đây làm gì? Đi trinh sát? Thám báo hả? Anh ta tuôn ra nhiều câu lục vấn, không đợi cho tôi kịp trả lời. Giọng bác pha với Quảng Bình thật là khó nghe. Đến nước này thì tôi đành thưa thật. Thưa anh, chúng tôi là lính K-10 ở giáp danh lên đây đi nhận gạo. Vấp phải bọn Mỹ phục kích ở Rào Trăng, chạy lạc rừng tình cờ lạc vào đây. Quả thật, chúng tôi nhịn đói đã cả tuần nay, không có một hạt gạo nào. Người lính đi vào nhà kho, lấy ra một chiếc Ango chìa trước mặt tôi. Đây, thứ này có phải là của mấy cậu vứt lại ngoài bãi đá, lúc bị tụi Mỹ bắn có phải không? Từ trên ngọn cây cao, Đồng la to. Dạ phải, cái Ango của tôi. Tôi nhận ra chiếc Ango của Đồng đã bị 3-4 viên đạn AR-15 của lính Mỹ bắn thủng. Chính lúc chúng tôi đang luộc nắm dao tàu bay ở bãi đá, thì bị tụi thám báo Mỹ tập kích. Tôi hỏi giọng mềm như lá chuối hơ lửa để lấy lòng anh lính coi kho. Thế tại sao anh lại biết à? Người lính coi kho đáp. Nghe súng nổ, tao bám ra bãi đá để lượm thuốc lá đồ hộp Mỹ. Từ trên ngọn cây cao, Đồng xem chừng đã oải vì cái trò bị treo ngược lên cành cây, nên nói như van lại. Tụi em đói quá nên chót dại, anh tha cho chúng em. Cũng là lính tráng cả. Người lính coi kho đi khuất vào sau bụi lá nón mây giang. Chẳng rõ anh ta làm gì. Chỉ vài giây sau, cả Đồng và Đuôi đã được hạ xuống đất. Không rõ vì sợ hay là vì đói, Đuôi đã ngất xỉu, mặt xanh tái, mồ hôi ứa ra ướt đẫm lưng áo. Người lính coi kho ấy tên là Bảy, sau này tôi quen gọi là Bảy Gạo, người gốc Mường quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ. Là lính cao xạ bảo vệ tuyến đường xe, Bảy bị thương trong một trận bom ném xuống cao điểm Dốc Mỡ. Sau đó, anh được đơn vị cử đi giữ kho cho binh trạm. Biết chúng tôi là lính bộ binh ở Đồng Bằng lên, Bảy Gạo đã cho chúng tôi ở lại chỗ anh. Những người lính đói giáp xanh ấy đã được Bảy Gạo nuôi cho 3 ngày sung sướng. Chỉ húp một chút nước cơm có muối có đường mà nuôi đã tỉnh lại như sáo và sung phong ra dãy hái rau lan. 3 ngày sung sướng ấy được nuôi bằng tiêu chuẩn là cơm ăn không biết no, không tính bát, không phải nhường nhịn nhau, không lo sợ thiếu. Rau lan trên dãy hái về luộc và nấu canh. Đêm đêm ngồi rình bẫy lũ chuột từng vào kho phá hoại để sớm mai làm thịt. Ở tuổi 18, chỉ cần một bữa no, đêm sống phởn phơ không phải đi đồng bằng đánh địch mua gạo. Ngủ không phải hãi pháo cối bắn vào hậu cứ là chúng tôi lại sức. Anh Bảy Gạo sống một mình, coi kho giữa rừng già. Một người nữa ở cùng anh bị sốt rét, đã được đưa đi viện 94. Ngày đầu người ta đưa anh ra tận Bường Lòng an dưỡng. Kho của bể gạo là kho dự phòng. Gạo, muối, thuốc nổ, kíp, dây cháy chậm có đủ. Chỉ khi nào có lệnh của trung đoàn, anh mới được xuất. Cám cảnh cho đám lính đói khát từ đồng bằng lên, bể gạo chẳng tiếc gì cánh tôi vài cân gạo. Khi thân thiết rồi, anh bảo chúng tôi, may mà các cậu không đi vào chỗ tớ gài mìn lựu đạn. Dính vào á thì chỉ có chết. Hóa ra, anh chàng coi kho này cũng cáo thật. Nhưng cái món gài mìn tôi không sợ bằng gài bẫy. Cái cách gài bẫy bằng dây qua một hệ thống dòng dọc như bầy gạo từng làm nguy hiểm ở chỗ. Anh chôn sợi dây dù dưới lớp lá rừng ít ai để ý. Một khi mắc bẫy, giá có là heo rừng, gấu vào phá kho ăn gạo dính phải thì cũng bị treo ngược lên cành cây chứ nói chi là con người. Nhưng tôi phục nhất bầy gạo chính là anh đã luyện được một bầy thú vật tinh khôn mà ít có một người luyện thú nào ở rạp xiếc làm được. Chỉ cần một tiếng huýt sáo, bốn con chó không biết núp ở đâu đã đứng sẵn hàng ngang trước mặt anh chờ lệnh. Bầy chó theo anh đi săn đã đành, đêm đêm chúng ngồi canh chuột nhím. Con đi ngoạm củi kéo về, con đi gác kho thay chủ. Hai tiếng huýt gió dài, mấy chục con gà to nhỏ, gà ta và cả gà rừng đang ăn ở đâu xa cũng về tụ lại trước khoảng sân nhà kho. Tôi phát hiện ra rằng đám chó gà sóc quần tụ quanh bầy gạo như là một bầy nô lệ của anh. Chúng răm rắp nghe theo lệnh chủ. Những con chó không đuổi theo bầy gà, còn những con sóc có đuôi dài không hề tỏ ra sợ bầy chó săn nguy hiểm. Bằng cách nào mà anh lính coi kho đã làm được như vậy? Phải chăng cái tính tập thể quân lệnh như sơn từ bầy gạo đã được anh truyền sang loài vật? Ôi, thật là thú vị. Một trong số bốn con chó có tên là con đốm đã thay chủ đưa chúng tôi trở lại con đường trục giao liên dẫn ra kho binh trạm vào buổi sáng ngày thứ tư. Ba ngày được nghỉ ngơi, cơm thịt đầy đủ, uống rượu đoác say bí tỉ. Quả là quãng thời gian sung sướng. Để trả công bầy gạo, chúng tôi chỉ có những câu chuyện quê hương làm quà và tặng anh một tấm võng ni lông mua được từ dưới đồng bằng. Tấm võng ni lông màu xanh nhẹ. Cánh lính công binh đường dây 559 rất thích loại võng này. Bầy gạo vào chiến trường từ những năm 60. Hậu phương đối với anh xa mờ xa mịt. Chỉ nghe đến mấy câu hợp tác xã chia thóc chia cơm, anh đã rơm rớm nước mắt. Ở một bản mường xa lấc xa lơ nào đó, có vợ anh ở đó hàng ngày ra đồng theo tiếng kèn. Cái người đàn bà ở bản Nậm Na ấy, gần 10 năm sau, tôi sẽ gặp. Chị không xinh nhưng hiền thục. Chị là con gái của một gia đình nông dân ở Nam Định lên rừng khai hoang từ những năm 58-60, rồi về làm dâu ở trong bản. Con bé Hoàng ghẻ lở đã tròn 3 tuổi. Sau năm 1975, bầy gạo về phép được vừa đúng một tháng lại trở vào Nam. Có lẽ bầy gạo yêu những cánh rừng và bầy thú hoang có giáo dục còn hơn yêu cả vợ con. Những năm ấy, miền Bắc lại giặc giã đói kém. Bầy gạo ra quân nhưng không về quê. Anh xin chuyển ngành và kiếm một chân ở hạt kiểm lâm vùng Sa Thầy Kon Tum. Sau chuyến xe bão táp, bầy gạo nhờ tôi đưa vợ con anh vào Tây Nguyên. Phải hơn 20 năm sau, tôi mới có dịp gặp lại anh. Bầy gạo đã về hưu và giữ chân chủ tịch hội cựu chiến binh của xã. Chị Nhường, vợ anh, đã trở thành người thiên cổ nằm trong nghĩa trang liệt sĩ vì có công chặn bắt bọn lâm tặc bị chúng sát hại. Hôm đó tôi vào chơi, bầy gạo khoe. Thị xã sắp lên thành phố, nhà nước đang cho giải nhựa đường lộ, xe ủi đang san lấp mặt bằng để xây siêu thị nhà cao tầng. Tôi theo con chó đốm tha thẩn cả một buổi chiều trong rừng và vơ vẩn nghĩ. Chắc cái giấc mơ của bầy gạo cũng phải mất thêm nhiều năm nữa. Vợ chồng bác sĩ Hoàng định thuê cho tôi một chiếc taxi để đi xa thầy. tôi tiếc số tiền quá lớn nên gạt đi. Khoác chiếc túi vải, tôi ngồi sau lưng một anh lái xe ôm chuyên chạy đường rừng. Chiếc xe cóc cái bẩn thỉu bùn đất dính đầy trông chẳng khác nào một gã đi đãi vàng thuê mới chui lên từ miệng hang đất. Thế lại hay, không sợ cướp giật. Ngồi phía sau, anh Tài xe ôm. Tôi mặc sức ngắm nghía những cánh rừng cao su, hồ tiêu, cà phê bạt ngàn chạy dọc theo hai bên đường. Đang vào cuối thu, sau những trận mưa đêm, trời dịu mát. Hoa dã quỳ nở vàng trong những thung sâu. Con đường lộ trải nhựa rất vắng người và xe chạy uốn lượn qua những sườn đồi. Càng đi sâu vào rừng, hít thở không khí trong lành thật sảng khoái, dễ chịu. Trong lúc anh lái xe ôm dừng lại bên đường ngồi uống ly cà phê sáng, tôi nằm dài trên chiếc võng bạt của cô chủ quán còn ngửi thấy cả mùi hoa nhài từ ngoài vườn thoảng vào. Cánh của con ong mật đập vè vè vào dây võng. Té ra, ông già bảy gạo hâm hâm trốn vào rừng ở lại rất có lý. Bảy gạo chịu sao nổi khi bị nhốt trong những bức tường với cánh quạt máy chạy ro ro suốt ngày. Ngay xế bên kia đường là một tiệm cà phê, tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa khiến đầu óc muốn bừa ra làm đôi. Buổi sáng, trước lúc vào viện, cô con gái nấu sẵn cho cha một nồi cơm to bằng nồi cơm điện. Bảy gạo không biết tắt mở bếp ga, thành thử ngày nào ông cũng phải ăn thức ăn nguội. Con gái con rể và đứa cháu ngoại xem ngôi nhà rộng rinh rang đầy đủ tiện nghi giống như là nhà trọ. Chập tối, chúng mới ló mặt về. Có vợ thì có khi không có chồng. Thằng cháu đi học ở trường đến khuya mới phóng xe máy về nhà. Bảy gạo cười khoái trá lúc nói chuyện với tôi qua điện thoại. Thì ra, tôi là kẻ đi ở trong nhà không công cho chúng nó chú à. Sướng thì sướng thật đấy, nhưng mà thèm vào nha. Chẳng hiểu bảy gạo nhờ máy của ai để gọi cho tôi vào một chiều nọ, văng ra vài câu tục tĩu. Bảy gạo cười có vẻ khoái chí lắm. Quãng hơn 10 giờ, anh xe ôm chở tay vào đến nơi thì đã thấy bảy gạo mặc quần đùi áo ba lỗ mồ hôi nhễ nhại. Đám lửa than ở một góc sân còn ún khói. Trên cây xào gác ngang hai thân cây làm dây phơi, một con rúi to bằng bắp vế đã được thui vàng chảy mỡ. Đang mùa măng, mùa lau chổ bông, củ măng dễ lau là món ăn khoái khẩu của lũ rúi. Bảy gạo như hàm răng đã rụng vài chiếc cười bảo tôi. Con Hoàng điện về là chú vào đây, tôi đã chuẩn bị sẵn đồ nhậu. Chuyến này ở chơi với tôi lâu lâu một chút để nói chuyện cho đã. Tôi đùa. Thì anh không sợ thiếu gạo à? Bảy gạo kéo dài giọng đùa vui. Lương hưu của tôi mua được mấy tạ gạo, có mà chú ăn cả năm. Bảy gạo một mực giữ anh xe ôm ở lại nhậu chơi, nhưng anh ta chỉ uống cốc nước rồi xin phép quay xe để về thành phố. Bảy gạo giục tôi. Chú đi tắm rửa cho mát, nằm đọc báo một lúc đi. Tôi sẽ đãi chú món thịt rúi nấu giả cầy. Tôi hơi bất ngờ nhìn một chồng báo đủ loại xếp vuông vức thẳng thớm như đống gạch trên đầu giường. Thêm một lô sách. Sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12. Sách kỹ thuật, sách nấu ăn, sách dạy trồng khoai lang, trồng đậu. Vài cuốn Doraemon mất bìa, chỉ còn vài trang ruột. Cứ ngỡ bảy gạo đi buôn sách báo cũ vì các số báo ấy đã ra cách đây đã lâu. Bảy gạo cười nhìn tôi. Chú thấy tôi có khôn không? Chỉ mất co vài nghìn một cân giấy vụn trong mấy bà đồng nát ở ngoài chợ. Tôi có đủ mọi thông tin trong nước, quốc tế. Mà hóa ra cái tay Tổng thống Hoa Kỳ cũng đẹp trai ra phết đó. Anh Hoa Kỳ đứng cạnh anh Liên Xô cũng hay thật đấy. Ôi giời đất ạ, ngày xưa bố ai mới dám nghĩ thế. Tôi cải chính với bảy gạo. Bây giờ không ai gọi là Liên Xô nữa, gọi là nước Nga, nước Nga, anh hiểu không? Bảy gạo lại xì một tiếng dài. Chú cứ vẽ, Liên Xô thì cũng rứa, Nga thì cũng vậy. Có khác chi nào? Tôi cởi áo, chẳng buồn đi cãi nhau với một ông già tưởng mình khôn, mất có vài nghìn đồng mua một cân báo cũ để đọc, nhưng lại không biết phải bỏ ra đến mấy chục nghìn đồng đi xe ôm từ nhà ra chợ để khuân thứ văn hóa thông tin siêu phẩm ế thừa ấy. Mà chả dại gì tranh luận với bầy gạo. Một người đến những năm đầu của thế kỷ 21 vẫn không thèm xem tivi. Bầy gạo vẫn chung thủy với cái đài National ba pin đại mua được của một tay bán hàng ở chợ trời vào ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm đầu tiên sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chiếc vỏ da đã cũ, đen xỉn, vỏ nhựa bị nứt vẫn khen là mua được của rẻ. Bầy gạo lại còn khen thế này chứ. Đồ tư bản tốt thật chú à. Đêm đêm, bầy gạo nghe không sót một buổi ngâm thơ đọc chuyện đêm khuya nào. Bầy gạo còn hỏi tôi. Thế, cái cô Trần Thị Tuyết và cô Linh Nhâm, sao lâu nay không thấy ngâm thơ hả chú? Tôi buột miệng. Các cô em ấy lên lão cả rồi. Bầy gạo tròn mắt nhìn tôi như không tin, tưởng là tôi lừa. Chính tôi cũng xúc động khi nhìn thấy chiếc bao ruột tượng may bằng vải dù hoa của Mỹ. Tôi đã tặng cho bầy gạo để trừ vào những bữa ăn trong mấy ngày chúng tôi lạc vào kho của anh ở dưới chân dốc chè năm nào vẫn còn được anh gìn giữ như một báu vật treo trên vách. Cạnh đấy là cây sáo trúc và tấm ảnh của chị Bảy Gạo. Tôi đang nằm chợp mắt thiu thiu, nghe tiếng bát đũa khua lách cách, đã thấy Bảy Gạo bưng lên mâm nhậu. Độc nhất vô nhị là món giả cày nấu bằng thịt dúi và đĩa đọt sao mồng tơi luộc chấm muối vừng. Như chợt nhớ ra, tôi buột miệng hỏi. Thế đám gà chó của anh đâu cả rồi? Nét mặt bầy gạo đớ ra ngỡ ngàng khi nghe tôi hỏi. Bầy gạo lặng lẽ rót chai rượu gạo ra ba cái ly nhỏ. Một ly đặt lên bàn thờ, một ly cho tôi và một ly cho mình. Giọng bầy gạo dài ra như mếu. Chúng nó bỏ tôi đi cả rồi, chú ơi. Cháu nội con chó đốm là đứa bỏ đi sau cùng. Nó ở với tôi vừa đúng được 8 năm, đẻ được 6 lứa. Đám chó rừng về rủ rê, nó không chịu nổi. Nó bỏ tôi mà đi rồi, chú ơi. Trong cái âm thanh vắng lặng của buổi trưa trong rừng, tôi nghe rõ tiếng hai chiếc ly sành chạm vào nhau sắc lạnh. Gió ào ạt thổi. Phía bên kia sườn dốc, chỉ thấy một màu vàng rực chói chang của hoa dã quỳ. Thưa các bạn, cách viết ở truyện ngắn Xã Quỳ của nhà văn Đỗ Kim Cuông theo lối truyền thống, hiện tại, quá khứ, hiện tại, xoay quanh nhân vật chính Bảy Gạo. Ông Bảy có biệt danh như vậy vì từng là người lính coi kho. Trong mắt những người lính bị lạc đơn vị, qua lời kể của nhân vật người kể chuyện xưng tôi, Bảy Gạo mẫn cán, nghiêm túc và đầy trách nhiệm với công việc coi kho lương thực trong chiến tranh. Bầy gạo đã tạo nên một thiên đường trong khu rừng, dường như cách biệt với bom rơi đạn nổ. Biệt tài của bầy gạo được miêu tả sinh động như làm bẫy, huấn luyện chó nhà và đám thú rừng để bảo vệ kho lương thực. Đó là những chi tiết thú vị trong tác phẩm. Kể cũng lạ, một con người như bầy gạo lại bị coi là gàn dở, là lạc hậu ngay trong mắt người thân. Nhưng con người bị coi là gàn này vừa có nét đáng yêu vừa hồn nhiên chân thực không che giấu được. Phải chăng vì bầy gạo yêu những cánh rừng và bầy thú hoang có giáo dục hơn cả yêu vợ con? Như lời của người kể chuyện xưng tôi từng là đồng đội của bầy gạo. Không hẳn vậy, mà chính chất lính một thời ngấm vào máu thịt bầy gạo đã khiến ông rất khó thích nghi với môi trường và cuộc sống hiện đại, tuy đủ đầy nhưng nhàm tẻ và khô cứng. Mấy ai là người hiểu được nỗi niềm sâu kín đó của người cựu chiến binh? Chiến tranh tuy đã qua đi, nhưng bầy gạo vẫn nặng lòng với quá khứ, luôn hoài niệm về một thời đã ghi dấu ấn đậm nét trong ông. Chỉ tiếc chiếc võng ni lông màu xanh mà bầy gạo được đồng đội tặng mấy chục năm về trước, được ông gìn giữ như một báu vật, đã nói lên nhiều điều. Không có những cách cân, chuyện ngắn Dã Quỳ vẫn thể hiện sinh đậm và chân thực về một thế hệ, trong đó có những người bị coi là lập dị gàn gàn như nhân vật bầy gạo. Nhưng đó là những phẩm chất đáng quý không dễ có được của những người đã từng được tôi luyện qua khói lửa chiến tranh, xâm pha trận mạc vào sinh ra tử. Đó cũng là sở trường khi khai thác đề tài chiến tranh hậu chiến của nhà văn Đỗ Kim Cuông, một cây bút đã từng ở trong quân ngũ. Các bạn thân mến, nỗi buồn là điều không ai muốn có, nhưng không có nỗi buồn hẳn khó có thể cảm nhận được hạnh phúc. Không có niềm đau hẳn không thể hiểu cảm giác nhẹ nhõm khi cất tiếng cười. Vậy nên nỗi buồn luôn tồn tại như chân lý, như niềm tin, như hơi thở. Nỗi buồn là một phần tài sản tinh thần giúp chúng ta vững vàng hơn khi đối diện với những bất ngờ mà cuộc sống có thể đẩy cho bất cứ ai vào bất cứ lúc nào. Ở bài thơ Ta làm bạn với nỗi buồn được đấy, nhà thơ Phạm Trọng Thanh bộc lộ một cái nhìn điềm tĩnh, nhiều trải nghiệm. Đáng sợ nhất của nỗi buồn không phải là vất vả, đói nghèo hay sự phản bội. Đáng sợ nhất chính là sự quẩn quanh, mỏi mòn, bế tắc của tâm hồn. Nghệ sĩ Lê Anh thể hiện bài thơ này. Nụ cười rơi nước mắt vui của ta tặng bạn, của một người chưa bình thản, thầm lặng yêu tha thiết cuộc đời này. Ta ngồi với người thất nghiệp, rau má vẫn xanh bên bánh xe mặt trời, và cánh tay đen đúa kia lần hồi bới đất nhặt cỏ. Ta ngồi với người cơ nhỡ, chân thấp chân cao sọ sẹo quán cơm nghèo. Ta ngồi với người bị lừa đảo, bị phản bội, trắng tay nhân tình dầu dĩ nín thinh. Ta ngồi với trẻ lang thang kiếm cơm trên những đôi giày bành bao xa lạ. Bụi mù phố xá, cơn mưa trêu ngươi vụt chéo hàng hiên. Nỗi buồn như sương tuổi chiều chậm chậm cõi thế. Trong góc nhà quẩn quanh ẩm mốc, nỗi buồn chết người, mỏi mòn, làm bông hoa kia ứa lệ run rẩy. Ta là bạn của nỗi buồn được đấy. Có những phút ngã lòng, tôi vịn vào câu thơ mà đứng dậy. Câu thơ này của thi sĩ Phùng Quán phần nào cho thấy sự gặp gỡ của nỗi buồn và thơ ca. Thơ có thể cất tiếng hoan ca, nhưng thường lắng sâu hơn khi đi sâu vào thân phận cá nhân, chia sẻ nỗi cô đơn, cái mong manh run rẩy, những ẩn ức đôi lúc cồn lên như sóng. Ở bài thơ Nỗi buồn của em, nhà thơ Phương Thảo đã lách thật sâu vào nỗi niềm của người phụ nữ tuổi 40. Thời xuân sắc của chị qua đi trong chiến tranh đạn lửa. Bao đêm lẻ bóng, chị ao ước đến tận cùng một vòng tay ấm áp. Hạnh phúc lứa đôi có thể giản dị với người này, nhưng với chị đó là cả một miền khao khát. Nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên ngâm bài thơ này. Chiều nay anh đến thăm em, đêm về khó ngủ, tròn đêm thương thầm. 40 tuổi em chưa chồng, hầm hiu như một đóa hồng bỏ quên. Qua rồi cái tuổi thanh niên, một thời xuân sắc gửi miền rừng xa. Em đi san núi bắc cầu, cuộc đời bom đạn mai đầu nắng mưa. Son cơm nấu ít vẫn thừa, không người yêu vẫn hay chờ hay mong. Đêm về thắp ngọn đèn trông, để soi lấy bóng cho lòng được vui. Bóng dù không biết nói cười, mưa đêm nhà có hai người vẫn hơn. Nhiều đêm giấc ngủ chập chờn, liều cao thuốc ngủ mắt còn trong trong. Chăn bông cuộn chặt trong lòng, may ra như có hơi chồng mà vui. Phòng bên tín trẻ nô cười, một mình khó ngủ càng khơi môi sầu. Gối nghiêng lệch lửa mai đầu, nghe từng sợi tóc chuyển màu gió sương. Chờ mình đau cả lạch giường, tay gầy ấp ngực mình thương lấy mình. Cuộc đời ngắn, nỗi đau dài. Tác giả Mai Văn Lạng đã viết như vậy trong một sáng tác viết về mẹ. Bâng khuâng hương khói về rời. Những nỗi đau đến với cuộc đời chúng ta khác nhau, nhưng hầu như ai cũng phải đối diện với thân phận mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi. Biết là sẽ mồ côi, nhưng thật khó hình dung được cảm giác, sự mất mát, trống tránh khi điều ấy diễn ra. Và với tác giả Mai Văn Lạng, đó là bơ vơ con lạc, mênh mang cõi đời. Mời các bạn nghe bài thơ này qua giọng ngâm nghệ sĩ Đăng Kiên. Gió đừng rung nữa gió ơi, bâng khuâng hương khói, về rời xót đau. Hai tay nâng vạt áo nâu, tưởng người chợ quán chợ cầu hôm mai. Cuộc đời ngắn nỗi đau dài, chênh trao vạt nắng riêng hai cuốn chiều. Vệt thời gian phủ rong rêu, nỗi buồn cho những thương yêu vô bờ. Mắt nhòa sau mỗi giấc mơ, chua cay mặn chát câu thơ bé bàng. Khói hương vẽ nẻo người sang, bơ vơ con lạc mênh mang cõi đời. Chết chìm ở phía xa xôi, mà mây vẫn cứ cuối trời trắng bay. Nhặt từ một mảnh hao gầy, đêm đêm còn khuyết tháng ngày mẹ cho. Thưa các bạn, khi nhìn nhận giá trị một cá nhân, con người ta hay để ý đến khía cạnh vật chất bên ngoài mà không mấy tỏ tường nét sâu thẳm bên trong. Và thơ đã giúp chúng ta điều ấy. Thơ làm hồi sinh những giá trị tinh thần. Thơ khẳng định nỗi buồn là tài sản tinh thần lớn lao, để từ đó ta tựa vào, vượt qua sông bão cuộc đời. Bài hát Dã Từ của nhà thơ Giáng Vân thể hiện sự vượt thoát ấy. Dã từ những kỷ niệm, dã từ những nỗi đau, để bước vào một miền không gian mới, bước lên một bình diện mới cao hơn của tâm hồn. Giọng đọc Thanh Tâm gửi đến các bạn bài thơ này. Dã từ một con đường, rồi ta ngỡ đã quên hẳn, nhưng trong mơ nó bỗng trở về. Ta ngửi thấy mùi hương của hoa lạc tiên, thứ hoa nhỏ li ti len lỏi vào mỗi kẽ hở của tim ta. Dường như nỗi buồn ta còn vương trên cỏ, phất phơ lau trắng bãi bờ. Dã từ cơn gió ngang tàng, rồi suốt con đường chỉ nghe thì thầm bên tai bài hát suốt một thời rong ruổi. Chỉ ta với gió biết mà thôi, ta muốn quên đi mà sao gió nhớ. Để ta khóc, gió đừng lau nước mắt. Dã từ một dòng sông, con tàu trắng hú vang lừng nắng sớm. Mới chiều thôi đã xa vắng ngút ngàn. Ta với sông u trầm tựa mùa đông, tựa vào núi thành lặng thinh như núi, mặc sương xa chớp bể mưa nguồn, mặc thương nhớ suốt một đời đứng đợi. Dã từ nhé, gửi lời từ vô vọng, tự thâm căn cố đế trong hồn. Dù trong mơ ta gặp lại đôi lần. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thanh Nga thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.